Thuở nữ ca ca. Tác giả: Mèo lười ngủ ngay. Người đọc: Tiểu Binh. Chương 4. Nhược điểm. Tôi nói, nội dung trong USB tôi đã copy ít rồi. Nhậm Hề nhàn nhã lặp lại một lần, giọng điệu bình tĩnh cứ như đang tuyên bố chiều nay họp. Nghe vậy, tôi còn tồn tại tâm lý may mắn, hy vọng phó tổng giám đốc Nhậm xuất phát từ hiếu kỳ mới copy một bản. Hắn nhất định còn chưa mở video ra xem. Đúng vậy, nhất định chưa mở. Tôi nuốt nước bọt, định mở miệng dò thám. Nhậm Hàng phía đối diện bỗng nhiên cười một cách có tà ý, sờ sờ cánh mũi, nháy mắt, xoay màn hình laptop về phía tôi. Không nghĩ tiểu nha đầu cô lại thích mấy thứ này. Tôi nhìn chiếc Piston TV Nam đang hoạt động trên màn hình, im lặng thật lâu. Nhậm Hàng gõ bàn, đáy mắt tràn ngập ý cười. Ai, xem ra tôi lạc hậu. Trước kia chỉ biết có AV, hóa ra còn có TV. Ha ha ha. Tôi bị Nhậm Hàng cười đến nổi da gà. Bàn chân cố bám chặt mặt đất. Nhậm Hàng, hắn khờ ngồi lúc nãy. Hắn vừa nói chuyện với tôi, lại vừa xem TV. Đối mặt với tình cảnh này, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Nhậm Hàng có thể leo lên đến vị trí cao như thế trong tòa soạn. Cuối cùng cũng hiểu được tại sao trong một tháng ngắn ngủi, hắn có thể lôi về một bản hợp đồng quảng cáo giá trị mấy trăm nghìn. Vô liêm sỉ. Da mặt của hắn mới là loại da mặt còn dày hơn. Còn dày hơn cả tường thành. Tôi nhớ rõ, Trực Nam bình thường xem TV biểu cảm đều phong phú dị thường. Nhẹ thì sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy, nặng thì chảy dài, học máu bỏ mình. Nhậm Hàng là có thể nhẹ nhàng như không, lại còn có thể nói chuyện đó với tôi. Chẳng lẽ hắn không phải Trực Nam? Ngay lúc tôi còn đang mơ mơ hồ hồ, Nhậm Hàng phất phất headphone trên tay. Bạch tiểu thư, có cần tôi rút món đồ chơi này ra để cả văn phòng nghe động tĩnh trong này một chút không? Tôi nghẹn ngào, nắm chặt nắm tay. Đây là uy hiếp trắng trợn. Còn nữa, sếp người có thể đừng nói năng sặc mùi ám muội như vậy được không? Chẳng lẽ ngươi không biết hữu nữ đều rất mẫn cảm với từ rút ra hay sao? Tuy rằng văn phòng của phó tổng giám đốc Nhậm cách âm tốt, nhưng nếu như có người áp ta lên cửa mà nói, thì cách âm cũng như không. Tôi có ngốc nữa cũng đoán ra được Nhậm Hàng triệu một trợ lý biên tập như tôi đến văn phòng, thế nào cũng sẽ nổi lên tin đồn. Đại boss coi trọng tiểu mật ngọt. Sau khi tôi tới văn phòng, thái độ của Nhậm Hàng lại không giống bình thường. Sai người đóng cửa, hiển nhiên là có chuyện kín đáo muốn nói với tôi. Cho nên tôi cam đoan, bây giờ bên ngoài văn phòng Nhậm Hàng chắc chắn vô số cái đầu đang dán chặt vào cửa, nghiêng tai hóng hớt. Chúng ta nói chuyện bình thường, đại khái bên ngoài nghe cũng tím được tím mắt như nếu Nhiệm Hà gỡ headphone ra. Tôi không cam đoan bên ngoài nghe được tiếng rên rỉ ư ư a a xong sẽ có thể tuôn mở tin đồn thành cái thể loại nào nữa. Tôi oán hận những cái gã đang cười cợt trước mắt. Không đơn giản như vậy. Nhậm Hàng gọi tôi tới lấy USB, nhất định có âm mưu. Anh muốn như thế nào? Vừa dứt lời, hắn liền cười sặc sụa. Tiểu Bạch à, không cần phải lo lắng như thế. Tôi đối với cô. Nhậm Hàng dừng lại một chút, ngắm ngắm đánh giá trên người tôi một lượt, rồi nói: không có hứng thú. Tôi nhìn theo ánh mắt của Nhậm Hàng, phát hiện vừa rồi cái chữ hắn soi chính là ngực. Ý của hắn là che ngực tôi quá nhỏ, không có hứng thú. Anh! Tôi trợn mắt, vỗ bàn, bật dậy. Có việc có thể nhịn, có việc không thể nhịn. Bộ ngực của phụ nữ cùng với công phu trên giường của đàn ông đều là những thứ không thể đụng chạm đến. Kết quả là tôi sực mùi. Tức là kết quả là tôi tức sùi bọt mép, nhảy dựng lên nói: phó tổng giám đốc Nhậm, xin anh đừng nói cho người khác. Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi không có khí chất. Nhậm Hà nắm lấy bím tóc, nhược điểm của tôi, còn nhục mạ lòng kiêu ngạo của tôi, nhưng mà vẫn không dám phát hỏa, bởi vì tôi còn muốn có cơm ăn. Nếu cả tòa soạn đều biết tôi có sở thích khác người là xem GV, tôi sẽ bị mọi người coi như quái vật. Nếu tôi bị mọi người coi như quái vật, tôi sẽ không thể tiếp tục làm ở tòa soạn nữa. Nếu không thể tiếp tục làm ở tòa soạn, thì tôi sẽ phải đi tìm việc một lần nữa. Nghĩ đến nguy cơ tài chính, nghĩ đến thị trường nhân tài nhiều tinh anh, đầu tôi muốn phình to ra. Cho nên ở trước mặt quyền quý, tôi như cũ khom lưng cúi gối, đau khổ cầu xin. Tôi tuổi trẻ dại dột, bị bạn học đại học dụ dỗ xem Phượng Phu Cửu Nhiên Cửu Thiên, nhất thời xa chân trở thành hữu nữ phó tổng giám đốc Nhậm. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi cam đoan với anh, thật ra giới tính của tôi không có vấn đề, nhân phẩm cũng không có vấn đề, tâm lý cũng không lệch lạc, cũng không phải phần tử biến thái. Tôi tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng tới công tác của tòa soạn. Tôi sẽ cẩn thận. Tôi cúi đầu sám hối, đáy lòng nhỏ máu. Làm viên chức nhỏ khổ, làm viên chức hữu nữ lại càng thêm khổ. Một lúc lâu sau, Nhậm Hàng rốt cuộc cũng giãn lông mày, cười như mặt trời tỏa nắng. Tiểu Bạch, ngồi đi. Tôi run rẩy ngồi xuống, lo sợ. Câu tiếp theo của hắn là: đến phòng tài vụ quyết toán đi. Nhậm Hà nói: cô cũng không cần lo lắng. AV cũng thế, GV cũng thế, đều là sở thích cá nhân. Tôi làm phó tổng tòa soạn chỉ là muốn tìm hiểu tình huống một chút, sẽ không khó dễ cô. Thật à? Thật. Nhậm Hàm gật đầu, bày ra bộ dạng thủ trưởng nhân từ quan tâm đến cấp dưới. Tôi không dám tin tưởng lắm, đang cân nhắc nên nói thêm điều gì. Nhậm Hàm đã đứng dậy, vỗ vỗ bả vai tôi nói: tốt lắm, không có việc gì, quay lại bộ phận biên tập làm việc đi. Tôi liếu lưỡi: chỉ thế thôi. Sao không có uy hiếp, không có xảo trá, hoặc là quy tắc ngầm? Nhậm Hà nghe vậy, đôi lông mày anh tuấn dương cao, trong giây lát hiếp đôi tà nhãn lại, cười nói: hay là cô muốn ở lại cùng nghiên cứu GV với tôi? Phó tổng giám đốc Nhậm, Tôi ra ngoài trước. Còn nữa, nếu người thích GV thật, chỗ ta còn rất nhiều. Nếu có thể đeo một anh chàng đẹp trai như người bồi dưỡng thành cây, cuộc đời hữu nữ của ta cũng coi như viên mãn. Đương nhiên, câu cuối ta không dám nói ra khỏi miệng, còn nhiều cơ hội. Trên đường trở về phòng biên tập, theo lẽ thường ta đã phải bị hàng loạt ánh mắt cuồng nhiệt dò xét, nhưng khiến ta kinh ngạc là các anh chị đều nhìn ta bằng một ánh mắt kỳ quái khác thường. Trong số đó còn có cả sếp Lý Tử Nho. Tôi nhớ không nhầm thì sếp ghét nhất chính là loại đàn bà lắm chuyện. Sao thế này? Chẳng lẽ tôi đoán đúng rồi? Nhậm Hàn không phải trực nam, mà hắn với sếp của chúng ta. Ngạo kiều công phối với nữ vương thụ. Tuyệt phối, là một hữu nữ bí mật. Thế mà tới hôm nay, tôi mới phát hiện ra nguyên nhân khiến bộ phận biên tập gay gắt gối đối chọi với phòng phóng viên thật sự là thất bại à, thất bại. Người khác không nhìn ra, tại sao tôi không nhìn ra được sao? Đây rõ ràng là gian tình mà. Sếp với Nhậm Hàm ngoài mặt phân cao thấp, kỳ thật hai người ái mộ lẫn nhau. Nghĩ đến đây, tâm tình vừa rồi còn xám xịt của tôi bỗng trong sáng rộng mở. Để tránh làm cho đôi gian nhân hiểu nhầm, ta chạy nhanh tới ôm đùi sếp, vẫy đuôi giải thích. Trưởng phòng, thật ra lúc nãy phó tổng giám đốc Nhậm bảo em đến không có gì, chỉ là kiểm tra, tiện tiện hỏi chút chuyện. Tôi nháy mắt mấy cái, cười hắc hắc nói, tiện tiện hỏi thăm sếp. Ừ, sếp gật đầu, giả bộ trấn tĩnh nhìn thẳng tôi. Ta biết, thật ra sếp nghe nói Nhậm Hàn hỏi thăm hắn, trong lòng đang nở hoa, đúng không? Tôi tiếp tục vẫy vẫy cái đuôi. Sếp thật ra con người phó tổng giám đốc Nhậm tốt lắm. Chúng ta cũng không nên suốt ngày ầm ầm ý ý với phòng phóng viên, ảnh hưởng đến sự đoàn kết của khách sạn. Sếp với phó tổng giám đốc Nhậm cũng nên yêu quý lẫn nhau. Dứt lời, sếp đẩy đẩy gọng kính vàng, đột nhiên cười như tắm giá xuân. À, hóa ra Bạch Ngân nghĩ như vậy. Tôi dùng sức gật đầu, cũng không biết tại sao, ánh mắt sáng sáng cùng Tiểu Hy nhìn tôi lại càng có vẻ thương hại. Nói như vậy, cô cảm thấy chúng ta với phòng phóng viên hắn hẳn là nên quan tâm lẫn nhau, yêu quý lẫn nhau. Đúng là vậy, đúng là vậy. Như vậy có lợi cho sự đoàn kết của tòa soạn, như vậy hai phòng mới có thể hợp tác tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Dứt lời, miệng sếp gần như chạm sát vành tai tôi. Như thế, rất tốt, rất tốt. Dạ, tôi nghiêng đầu, hơi hơi không hiểu ý tứ của sếp. Trưởng phòng, sếp đã nói. Tôi còn chưa kịp mở miệng, bàn tay sếp đã chụp thật mạnh bả vai tôi. Bạch Ngân, đúng lúc đề tài lần này của chúng ta muốn phỏng vấn cục trưởng cục giao thông để hiểu biết thêm về bối cảnh của lệnh cấm rượu. Đúng dịp phó tổng giám đốc Nhậm với cục trưởng Trương lại có chút xa tình. Cô đã hiểu tâm tình của tôi như vậy, lại muốn làm cho hai bộ phận hợp tác. Hữu hảo, chuyện này sẽ giao cho cô tiến hành. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lý Tử Nha, trái tim thủy tinh bé nhỏ mong manh của tôi xoảng một tiếng vỡ vụn. Sếp à, ý của anh là muốn tôi đi tìm phó tổng giám đốc Nhậm, xin rõ anh ta đồng ý mang chúng ta. đi theo phỏng vấn cục trưởng Đơn. Chúng ta cướp đề tài của phòng phóng viên. Đã thấy là còn cầu bọn họ giúp đỡ. Cái đó với đánh gãy chân người ta, còn muốn đòi người ta đưa tiền thuốc men có khác gì nhau? Sếp à, sếp chắc không phải là đang nói đùa đấy chứ? Nghe xong câu này, khuôn mặt tuấn tú của sếp lập tức trầm xuống. Bộ dạng của tôi giống nói đùa lắm sao? Bạch Ngân, nhiệm vụ này cô phải hoàn thành, nếu không đừng mơ đến chuyện thăng chức nữa. Dứt lời, sếp xoay người trở lại văn phòng, chỉ còn trơ lại mình tôi đón gió lay động. Thấy sếp đã đi xa, lúc nãy Tiểu Duy với Sáng Sáng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chạy lại vỗ vỗ đầu tôi gọi là an ủi. Tiểu Duy, Bạch Bạch Ngân, em ngốc, sao em lại tự tự đâm đầu vào rõ. Sáng Sáng, Bạch Ngân thành thật nói nha, cho nhà cô biết, vừa rồi cô Sam bên chỗ nhậm hàng, sếp còn đang âm mưu đẩy một người trong chúng ta đi tìm nhậm hàng xin hỗ trợ, không ngờ anh ta còn chưa kịp tìm được đối sách, nhà cô lại chạy lên trước cửa. Chị Tiểu Phù đang lật lật tạp chí ở một góc, thản nhiên cười lạnh lùng. Không thành vấn đề, dù cho em ấy có không tự chui đầu vào lưới, tự nho cũng có cách lừa em ấy tiếp chiêu. Ai bảo em ấy là bé ngốc nghếch nhất của ban biên tập. Nhìn thấy tôi bất động, Sáng Sáng lo lắng vỗ vỗ cái mặt tôi. Bạch Ngân, em không sao chứ? Trong phút nước mắt ra ràn rụa, tại sao người gặp xui xẻo luôn luôn là tôi? Hết chương 4.